Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có gì bất ngờ thì đây là người cô ấy từng yêu thầm nhưng không có kết quả. Còn luôn trốn tránh cô ấy. Trong phòng yên tĩnh một lúc, lúc Lộ Tuệ Tuệ ngây người, bỗng nhiên Lộ Niên Niên ngồi dậy. Chị, đồ nướng nguội rồi. Cô ấy làm như không phát giác ra chuyện gì. Gọi cô, mau ăn thôi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy chằm chằm một lúc. Trả lời, được. Cô hỏi, có muốn uống gì không? Chị nhờ Nhạc Nhạc đi lấy chút nước dương mai. Nghe vậy, Lộ Niên Niên liếc cô. Cười nói, lúc này làm gì có chỗ nào có nước dương mai. Dương mai hết từ lâu rồi. Lộ Tuệ Tuệ hơi nghẹn. Lộ Niên Niên cắn cánh gà, úp úp mở mở nói, em muốn uống rượu, được chứ chị? Lộ Tuệ Tuệ không trực tiếp từ chối cô ấy, chỉ hỏi một câu, chắc không? Vâng, Lộ Niên Niên dựa vào vai cô, ngày kia em mới về, uống say thì ngày mai cũng có thể ngủ một giấc ở chỗ của chị. Lộ Tuệ Tuệ không khuyên nữa, đồng ý nói, được, chị nhờ Lý Mặc đi mua. Vâng chị. Không lâu sau, Lý Mặc đưa cho Lộ Tuệ Tuệ một thùng bia. Lúc đưa cho cô, Lý Mặc muốn nói lại thôi. Chị Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Tôi không uống nhiều, yên tâm đi. Lý Mặc gật đầu. Vâng, bia có một phần là đá. Một phần không, đá ở quầy bán đồ lặt vặt bên kia không nhiều lắm, nên đã bỏ thêm vài thứ khác vào. Lộ Tuệ Tuệ vừa đặt xuống, Lộ Niên Niên mở một lon uống ừng ực một ngụm to. Lúc này, thật ra trời hơi lạnh, uống lạnh có một loại cảm giác rất lạc ta, xth, quá đã, Lộ Niên Niên ồn ào. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy như thế, khẽ xoa đầu cô ấy, ăn mấy cái này trước, lát rồi uống. Lộ Niên Niên bĩu môi, vâng. Cô ấy rất nghe lời, không ăn đồ nướng nhiều. Hai người bắt đầu uống rượu, uống mãi, bỗng Lộ Niên Niên hỏi. Chị, sao chị biết tên tiếng Anh của anh ấy? Lộ Tuệ Tuệ giật mình, quay đầu nhìn cô ấy. Niên Niên, em muốn xem bộ phim đó không? Lộ Niên Niên nhìn cô giây lát, mở miệng nói. Thật ra em biết bộ phim này, nhưng cô ấy không chú ý đạo diễn là ai. Lúc trước ở đoàn làm phim quay phim, cô ấy đã nghe những diễn viên khác nhắc tới bộ phim này. Lúc ấy còn nghĩ trong nước mà công chiếu cô ấy nhất định phải đi xem, bởi vì cô ấy rất thích câu chuyện này. Nhưng khoảng thời gian này quá bận, cô ấy đang vội đóng máy. Sau khi đóng máy, về nhà cô ấy lười nên quên mất chuyện này. Nếu không phải vừa nãy Lộ Tuệ Tuệ nhắc tới, thiếu chút nữa Lộ Niên Niên quên mất thật ra mình biết sự tồn tại của bộ phim này. Nghe cô ấy nói xong, Lộ Tuệ Tuệ lặp lại câu hỏi, có muốn xem không? Cô liếc nhìn thời gian, cười nói, chị có thời gian, bây giờ chúng ta xem, khoảng 12 giờ có thể xem xong, sau đó chúng ta đi ngủ, thế nào? Môi Lộ Niên Niên mấp máy, nhìn ánh mắt dịu dàng của Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy gật đầu, vâng, xem lại bộ phim này. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện rất nhiều chi tiết nhỏ được ẩn giấu. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc mà đạo diễn muốn bày tỏ. Về phần Lộ Niên Niên bên cạnh cô ấy đang ôm đầu gối xem phim, mắt không chớp, như một con rối gỗ bị đứt dây. Lộ Tuệ Tuệ không biết nên hỏi thế nào, cũng không biết có nên hỏi hay không. Đây là chuyện riêng tư của cô ấy. Cô sợ cô hỏi rồi cô ấy khó mà nói, cũng không muốn nói. Cô đang nghĩ ngợi, màn hình bật chế độ im lặng đặt bên cạnh sáng lên. Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu, là Bùi Chi Hành gửi tin nhắn tới. Bùi Chi Hành, quay phim không thuận lợi à? Cô đoán Lý Mặc nói cho anh biết chuyện mình nhờ anh ấy mang bia tới phòng. Lộ Tuệ Tuệ, Lý Mặc nói chuyện này cho anh à? Bùi Chi Hành, cậu ấy sợ em uống say. Lộ Tuệ Tuệ, không uống say, tôi chỉ uống 2 lon. Niên Niên muốn uống, anh hết bận rồi. Bùi Chi Hành còn đang ở bữa tiệc. Tập đoàn Kinh Thịnh có công ty chi nhánh ở bên này. Mấy hôm trước công ty chi nhánh gặp chút vấn đề. Đáng lẽ việc này không cần Bùi Chi Hành động vào. Nhưng sau khi nghe được địa chỉ là ở Cam Sơn, anh chủ động bỏ thời gian, tự mình tới đây một chuyến. Lúc này, đoàn người còn đang ở bữa tiệc. Bùi Chi Hành không thể không thừa nhận, nhân viên chính phủ ở Cam Sơn bên đây thật sự rất khó chơi. Anh tốn không ít công sức mới ra khỏi phòng bao gửi tin nhắn cho Lộ Tuệ Tuệ. Nghe tiếng động truyền ra không ngừng trong phòng bao, trong con người của Bùi Chi Hành hiện lên một tia không vui. Anh giơ tay xoa thái dương, cụp mắt nhắn tin cho Lộ Tuệ Tuệ. Định mấy giờ ngủ, Lộ Tuệ Tuệ? Khoảng 12 giờ, Bùi Chi Hành, tôi cố gắng tới trước 12 giờ. Thấy tin nhắn của anh, Lộ Tuệ Tuệ cau mày. Tới làm gì? Bùi Chi Hành, tham ban. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, có cho phép không? Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lát, trả lời, tôi đâu chặn đường tới đoàn làm phim. Sếp Bùi muốn tới đâu cần hỏi ý kiến của tôi. Bùi Chi Hành, biết rồi, uống ít bia rượu thôi. Lộ Tuệ Tuệ, lời này trả lại y si cho anh. So sánh hai người, rõ ràng là Bùi Chi Hành uống nhiều hơn. Bùi Chi Hành kiên nhẫn đồng ý. Lộ Tuệ Tuệ không được tự nhiên xoa lỗ tai. Đặt điện thoại xuống, cô vừa quay đầu, lại đối diện với đôi mắt khóc đỏ lên của Lộ Niên Niên. Cô ấy không phát ra tiếng, cứ thế im lặng vừa xem phim vừa rơi nước mắt. Trong nháy mắt Lộ Tuệ Tuệ sốt ruột. Niên Niên, cô nhẹ giọng gọi, thuận tiện rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ấy. Lộ Niên Niên nhận lấy, vừa lau nước mắt vừa nức nở hỏi. Chị, sao bộ phim này ngược như vậy chứ? Lộ Tuệ Tuệ, đó là một câu hỏi hay. Cô cũng không biết, cô nhìn Lộ Niên Niên, thấp giọng nói, chỉ bởi vì bộ phim nên khóc à, Lộ Niên Niên. Vâng, Lộ Tuệ Tuệ thấy cô ấy không muốn nói, bất đắc dĩ nói, đừng khóc, ngày mai thức dậy sẽ xấu đó. Cô đứng lên, em xem trước đi, chị đi tắm một cái. Lộ Niên Niên gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ vào phòng tắm, đun sôi một nồi nước. Cô ngâm khăn lông, để cho nguội một ít rồi mới vắt nước ra ngoài đưa cho Lộ Niên Niên. Đáp lên, Lộ Niên Niên nhận lấy, lại muốn khóc. Cảm ơn chị. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Xem trước đi, cô nói, lát nữa rồi đáp, bây giờ còn nóng lắm. Vâng, xem phim xong. Lộ Niên Niên vùi đầu trên vai cô khóc thảm thiết hơn. Đến lúc này, Lộ Tuệ Tuệ bỗng nhiên có phần hối hận khi cho cô ấy xem bộ phim này. Nhưng thật ra cho dù cô không nói, cô đoán Lộ Niên Niên vẫn sẽ xem. Vỗ vai Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ rũ mắt nhìn cô ấy. Bị ngược rồi, Lộ Niên Niên gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, là người em biết à? Lộ Niên Niên giật mình, tiếp tục gật đầu. Cô ấy cầm khăn mặt đắp lên mắt, mơ hồ nói, chị, anh ấy chính là người em thích. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, chị biết. Cô nhéo hai má của Lộ Niên Niên, thấp giọng nói, người này thật quá đáng, làm em gái của chị khóc thành như thế này. Em chờ đi, ngày nào đó chị nhìn thấy cậu ta, chị chắc chắn đánh cậu ta một trận. Lộ Niên Niên bĩu môi, cái này hay là thôi đi. Lộ Tuệ Tuệ, sao có thể thôi được, cũng không phải anh ấy bảo em thích anh ấy. Lộ Niên Niên tủi thân nói, là tự em thích anh ấy. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ bất đắc dĩ, cô gõ đầu Lộ Niên Niên, thích cậu ta tới như vậy. Lộ Niên Niên im lặng một hồi, nghiêm túc nói, bây giờ không thích. Lộ Tuệ Tuệ tuyệt đối không tin. Lộ Niên Niên dựa vào vai cô, nhỏ giọng nói, em cảm thấy anh ấy không sai, anh ấy chỉ không thích em mà thôi. Chúng ta không thể vô lý thế được, ép buộc anh ấy thích, không thích thì đánh. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, được, cô sờ đầu cô ấy dỗ dành, vậy không đánh cậu ta. Cô quan sát vẻ mặt của Lộ Niên Niên, nhẹ giọng hỏi, thật sự không thích? Vâng, Lộ Niên Niên đang muốn nói chuyện. Màn hình điện thoại của Lộ Tuệ Tuệ lại sáng lên, là Bùi Chi Hành gọi. Liếc nhìn, Lộ Niên Niên thu lại suy nghĩ. Bùi Chi Hành tới tìm chị. Chắc vậy, Lộ Niên Niên hiểu ra. Vội vàng đứng dậy, nói, vậy chị nghe điện thoại đi. Em đi tắm. Lộ Tuệ Tuệ thấy điệu bộ chạy như bay vào phòng của cô ấy. Giờ khóc giờ cười nhận điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ vừa xuống lầu đã nhìn thấy chiếc xe đỗ cách đó không xa. Bước chân của cô hơi khựng lại. Đi về phía bên đó. Vừa đến gần, cửa xe tự động mở ra. Lộ Tuệ Tuệ không nói gì, khom lưng ngồi vào. Vừa tiến vào, cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong xe, còn nồng hơn phòng của cô. Cô vô thức cau mày, chú ý tới chút thay đổi này của cô. Bùi Chi Hành lên tiếng, xin lỗi, mùi nồng lắm hả? Có một chút. Lộ Tuệ Tuệ mượn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn anh. Anh uống rất nhiều. Cô phát hiện vẻ mặt của Bùi Chi Hành không khác mọi ngày. Nhất thời không đoán được bây giờ anh tỉnh táo hay là hơi say. Bùi Chi Hành gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Vậy anh không về nghỉ ngơi đi. Cô nghe Lộ Niên Niên nói. Bùi Chi Hành ở trung tâm thành phố. Bọn họ quay phim ở vùng núi hẻo lánh. Bùi Chi Hành bật cười, nghiêng mắt nhìn cô, nói cái gì? Đối diện với đôi mắt sâu thẳm, đen như mực kia, lời của Lộ Tuệ Tuệ nghẹn lại trong họng. Cô mím môi, khẽ nói, không có. Bùi Chi Hành cũng không làm khó cô. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ hỏi, mấy giờ ngày mai quay? 10 giờ, có muốn đi dạo một lát không? Bùi Chi Hành hỏi cô, đi giúp tôi tỉnh rượu. Lộ Tuệ Tuệ rối rắm 3 giây, nhìn anh, cố gắng đi về trong nửa tiếng thôi được không? Bùi Chi Hành đang định đồng ý, Lộ Tuệ Tuệ lại mở miệng. Cách chương.